Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1053, trận pháo liệt dương. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Tiêu Hạo Thiên. Một phút trước khi Tiêu Hạo Thiên xuất hiện, luồng khí cơ của đế tà bên kia cũng tập trung lại trên y người của Tiêu Hạo Thiên trong nháy mắt. Có vẻ ông ta cũng đã dự đoán được Tiêu Hạo Thiên sẽ đến. Năm đó, thời kỳ của thế hệ Điện Thiên Thần, ông ta chính là đàn em bại trận của Điện Chủ Điện Thiên Thần. Ông ta bị thiên hạ đánh trúng rồi đại đạo, dẫn tới ngã xuống cảnh giới. Người bị thương rất nặng, mãi đến tận bây giờ mới hồi phục lại. Cho nên trong chín tôn giả đại đế hắc ám, đế tà sinh hận với Tiêu Hạo Thiên nhất. Thiên hạ đã chết hơn 2000 năm. Nếu ông ta không thể tìm thiên hạ để báo thù vậy thì tìm người thừa kế thiên hạ chính là Tiêu Hạo Thiên để báo thù. Tiêu Hạo Thiên phóng tầm mắt lạnh lùng ra xa nhìn đế tà xuất hiện. Sâu trong ánh mắt hiện lên một sự khinh thường. Năm đó là một kẻ thất bại. Sống một cách miễn cưỡng như vậy. Đừng nói là hiện tại có được chiến lực tam kiếp của Tiêu Hạo Thiên. Nếu thiên hạ sống lại cũng không thèm để tà trong mắt nữa là. Bạn đang đọc truyện tại truyện app. Đúng là một kẻ thất bại mà thôi. Toàn tuyến tấn công. Chúng ta giết sạch bọn họ. Đế tà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hạo Thiên. Lạnh lùng nói. Theo lời nói của đế tà. Chê y người hơn 20 tôn giả một kiếp. Hai kiếp cấp đại tướng hắc ám đều bộc phát hơi thở. Mấy trăm vạn đội quân hắc ám phía sau cũng bắt đầu đẩy mạnh về phía trước. Chuẩn bị tiếp đón kẻ địch nào. Tiêu Hạo Thiên cũng lạnh lùng ra lệnh. Trận pháo liệt dương. Tấn công. Ba người Henry, Vòng Thiên và Hưu chỉ huy mấy trăm vạn hiện thế chiến thuộc cấp sĩ. Đội quân hắc ám của đế tà cũng vọt từ bên này tới bên kia trong phút chốc. Trực tiếp khai hỏa mệnh lệnh. Tiếng ầm vang lên. Trong một khoảnh khắc, đại địa bị chấn động. Đất núi rung chuyển. Vạn khẩu cự pháo được khai hỏa ngắm vào giữa quân đoàn thế giới hắc ám bắt đầu chút cơn đạn lửa liệt dương xuống. Bạn đang đọc truyện tại truyện app. Trong lúc nhất thời, mấy vạn khẩu pháo với lượng đạn khổng lồ bay vào giữa hàng trận của đội quân hắc ám tiên phong. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Đạn pháo giết sạch phía dưới. Đội quân hắc ám dưới trướng đế tà nhanh chóng dâng lên mấy vạn khối ánh sáng nhỏ. Sau đó ánh sáng trắng tràn ngập ra. Không đếm được bao nhiêu tướng sĩ của đội quân hắc ám đã bị bốc hơi tại chỗ. Toàn bộ quân đoàn của quân tiên phong dưới trướng đế tà bị đánh bại hơn phân nửa chỉ trong thời gian ngắn. Đại tướng hắc ám ra trận, phá hủy trận địa của bọn chúng. Mấy đại tướng tôn giả hắc ám dưới trướng đế tà. Đại tướng một kiếp cấp hắc ám thấy thế cũng vô cùng kinh hãi. Hiển nhiên là phương pháp tác chiến của bọn chúng chỉ dừng lại ở thời đại cổ triều. Chấm. Sau đó, hôm nay Tiêu Hạo Thiên cho bọn chúng nếm thử một khóa lực lượng khoa học kỹ thuật hiện đại. Vừa mới bị khai hỏa đạn lửa bao trùm trong nháy mắt. Đội quân hắc ám đã tổn thất mấy chục vạn tướng sĩ. Vì thế các cường giả trong đội quân hắc ám cũng nóng vội. Rất nhanh, mười mấy tôn giả một kiếp trình độ đại tướng hắc ám bay lên phía chê y trận quân. Tiếp tục phá hủy đạn pháo điện dương đang rơi xuống. Sau đó còn lại mấy tôn giả hắc ám cấp cường giả dưới đạn lửa điện dương. Bọn chúng đánh sâu vào trận địa đạn. Cách chương.